Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2553, chương 2554, tẩy cân phạt tủy. Nguyên bản, đạt được thất phẩm trúc cơ thiên đan, nhị hoàng tử cũng đã cảm thấy mỹ mãn, nhưng bây giờ, tại người khác phụ trợ xuống, thất phẩm trúc cơ thiên đan chính là cái gân gà, ăn thì không ngon. Bỏ thì tiếc, thế nào, không muốn, không muốn lời nói, có thể trả lại cho ta. Diệp Viễn thản nhiên nói, nhị hoàng tử vội vã thu hồi, ưỡn mặt cười nói, muốn, làm sao không muốn, a hát, ha hả. Diệp Viễn nói, vì sao cho ngươi thất phẩm, ngươi trong lòng hiểu rõ, không phải xem ở lục huynh mặt mũi, đừng nói thất phẩm. Chính là nhất phẩm cũng không có. Tất nhiên bà bảo đặt tại trên người ta, vậy thì đến có tối thiểu tín nhiệm. Ta không thích, chỉ truy cầu quyền lợi người. Nói xong, hắn lại chuyển hướng Lục Vân nói, Lục huynh, cái này thiên đan là cho ngươi, nếu như ngươi không muốn, có thể mang nó hủy, nhưng ta không hy vọng nó dùng ở trên người người khác. Lục Vân biến sắc, khẽ gật đầu. Hiển nhiên, Diệp Viễn đã nhìn ra ý hắn đồ, trong lòng hắn đang định, trở về sau đó đem chính mình cửu phẩm trúc cơ thiên đan. Cho nhị hoàng tử cái kia phiền muộn a. Lúc này, hắn hận không thể tát mình hai cái bạt tay, lúc kia, tại sao muốn lắm miệng, miệng, thật thiếu, một câu nói, hai cái phẩm cấp sẽ không, thật quý a. Đưa đi mọi người, Diệp Viễn nhưng là lấy ra một cái hộp gỗ, bên trong chứa một viên kim sắc trúc cơ thiên đan, chỉ là viên này thiên đan khí tức lại cùng người khác không giống nhau, nó là một viên kim đan, nhưng không có hào quang lóa mắt. Diệp Viễn cho Đường Vũ bọn hắn cửu phẩm kim đan, đều là quang mang chói mắt, khí thế bức người, nhưng cái này một viên lại cực kỳ nội liễm. Nội liễm, không giống cửu phẩm kim đan. Diệp Viễn ánh mắt lấp lóe, lẩm bẩm, trúc cơ thiên đan, rốt cục đạt được viên mãn chi cảnh. Không biết cái này viên mãn chi cảnh cửu phẩm kim đan sẽ có hiệu quả gì? Viên này trúc cơ thiên đan cũng không phải là phổ thông cửu phẩm kim đan, mà là đạt được đại viên mãn chi cảnh về sau trở lại nguyên trạng cửu phẩm kim đan. Khoảng cách cùng Lâm Lan đổ ước đã qua một năm thời gian. Một năm này, Diệp Viễn chẳng hề làm gì cả, đem sở hữu tinh lực đều đặt ở trúc cơ thiên đan bên trên. Rốt cục, lần này bế quan, hắn đem trúc cơ thiên đan đề thăng tới đại viên mãn. Những năm gần đây, đi qua Cẩu Mậu lưu lại truyền thừa, cùng với cùng Giang Ngữ các loại chờ thiên dược sư giao lưu, Diệp Viễn phát hiện trúc cơ thiên đan chỗ đặc thù, trụ cột nhất thiên đan, nhưng cũng là nhất nện thiên đan. Trúc cơ là thiên vị cường giả căn bản, cái gọi là ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ, cái này trúc cơ chính là dưới chân, cho nên Diệp Viễn tốn hao vài chục năm tinh lực đều nhào vào cái này một viên đan dược bên trên, dụng ý không nói cũng hiểu, đem trúc cơ thiên đan tu luyện tới đại viên mãn chi cảnh. Diệp Viễn lại đi luyện chế hắn đan dược, tự nhiên làm ít công to. Thiên đan trụ cột nhất thủ pháp luyện chế, có một bộ phận rất lớn đều ở đây trúc cơ thiên đan bên trong. Thiên đan vào bụng, một dòng nước ấm ở trong kinh mạch chảy xuôi. Bỗng nhiên, Diệp Viễn tâm thần chấn động, hắn cảm giác được, có thứ gì một chút ra bên ngoài thẩm thấu. Cái này đại viên mãn trúc cơ thiên đan, giống như là một đài cao áp máy bơm nước, không ngừng mà cọ rửa hắn kinh mạch, mà cổ lực lượng này, thậm chí thẩm thấu vào hắn cốt tủy, tẩy cân phạt tủy, tiến vào thiên vị, thân thể người giống như là đạt được cực hạn đồng dạng. Lại muốn tẩy cân phạt tủy, độ khó cực đại, nhưng cái này đại viên mãn trúc cơ thiên đan làm được cũng không biết quá lâu dài. Diệp Viễn bên người nhiều thở dài bùn đen, một cổ mùi hôi thối xông vào mũi. Diệp Viễn toàn thân chấn động, đem trên người cáu bẩn toàn bộ đánh văng ra, sau đó vung tay áo một cái, đem cái này mở ra bùn đen rõ ràng đi. Diệp Viễn trong lòng một trận mừng như điên, hắn cảm giác mình giống như là thoát thai hoán cốt một dạng. Cái này tẩy cân phạt tủy, đối hắn thực lực cũng chẳng có bao nhiêu đề thăng, nhưng lại làm cho hắn đối thiên địa này tựa hồ thân cận một chút, mặc dù chỉ có một chút như vậy. Hắn lập tức hô lớn, tiểu thất, nhường đường vũ cho ta lấy tiên thiên vân thạch tới. Diệp Viễn đột nhiên muốn tiên thiên vân thạch, đường vũ phụ tử cùng Giang Ngữ đều kinh động, bọn hắn tất cả đều đi tới bế quan chi địa, hiếu kỳ xảy ra chuyện gì, một phần loại sự tình này, còn cần lại đo đạc sao? Đại ca, xảy ra chuyện gì, làm sao đột nhiên nghĩ muốn chắc thí lực tương tác? Đường Vũ hiếu kỳ nói. Diệp Viễn có chút kích động nói, không có gì, chính là muốn thử xem. Đường Vũ trợn mắt chừng một cái, nói, đại ca, lực tương tác là trời sinh, vĩnh viễn cũng không biện pháp cải biến. Ngươi thử lại, lực tương tác cũng không khả năng phòng. Khi đang nói chuyện, Diệp Viễn đã đem bàn tay đặt ở tiên thiên vân thạch bên trên. Tiên thiên vân thạch phát sinh ánh sáng yếu ớt. Không sai, chính là ánh sáng yếu ớt. Nếu như không phải tại đây trong phòng tối, hầu như đều không thể phát hiện. Nhưng chính là điểm này quang mang, nhường đường vũ trong lòng kịch chấn. Lúc trước Diệp Viễn chắc thí lực tương tác, hắn chính là tận mắt thấy, không có nửa điểm phản ứng. Bên ngoài đều nói Diệp Viễn là một phần lực tương tác. Thật, Diệp Viễn lực tương tác căn bản cũng không đến một phần, hầu như tiếp cận về không. Nhưng bây giờ, tiên thiên vân thạch cư nhiên phát quang. Đường vũ tròng mắt đều nhanh trừng ra ngoài, cả kinh nói, cái này, điều này sao có thể? Lực tương tác, đại ca ngươi lại có lực tương tác? Giang Ngữ cũng là ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm tiên thiên vân thạch, kinh hô, động, khắc độ động, vượt lên trước một phần. Diệp Viễn lực tương tác đang thong thả dâng lên, đầu tiên là vượt lên trước một phần, đón lấy lại từ từ siêu việt hai phần, cuối cùng tại ba phần khắc độ dừng lại. Ba phần, đường vũ một tiếng quái khiếu, kém chút nhảy dựng lên, kinh hô, đại ca, ngươi lực tương tác phòng tăng tới ba phần. Dưới sự kích động, đường vũ nói chuyện đầu lưỡi đến cứng cả lại. Ba phần lực tương tác tự nhiên không tính là gì, thậm chí ngay cả nhập môn cũng chưa tới. Có thể Diệp Viễn là từ gần như linh phồng lên đây à? Diệp Viễn mặt tươi cười, đối với mấy cái chữ này hắn rất là thỏa mãn. Ba phần, dù là đối rác rưởi nhất thiên dược sư mà nói cũng chướng mắt. Có thể Diệp Viễn để ý lực tương tác đối với hắn luyện đan cản trở thật sự là quá lớn. Dù là hắn đem trúc cơ thiên đan tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, như trước cảm thấy con đường phía trước xa vời. Có thể ba phần đối với Diệp Viễn mà nói tuyệt đối là chất cải biến. Trước đó Diệp Viễn là cái hoàn toàn người mù, cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng bây giờ rốt cục có một đạo yếu ớt ánh sáng tiến vào hắn mi mắt, bước này đối hắn đan đạo chi lộ tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu một bước. Quan trọng hơn là lực tương tác là có thể đề thăng. Ha ha, không nghĩ tới lại có dạng này thu hoạch, thực sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Diệp Viễn vẻ mặt hưng phấn, lập tức thao đao luyện đan. Hắn đã khẩn cấp, quả nhiên bắt đầu lập tức ung dung rất nhiều. Mặc dù thiên dược bên trong như cũ một mảnh hỗn độn, có thể Diệp Viễn bằng vào cường đại luyện đan bản năng, luyện đan so với trước kia ung dung hơn 10 lần. một viên cửu phẩm trúc cơ thiên đan, rất nhanh liền bị hắn luyện chế được. Thần tích, thật là thần tích vậy. Không nghĩ tới, lực tương tác lại có thể đề thăng. 3 phần đối người bên ngoài mà nói không tính là gì. Có thể đối Diệp lão đệ mà nói, nhất định chính là như hổ thêm cánh a. Giang Ngữ thở dài nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,